Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay thì kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung chúng ta lắng nghe tập tiếp theo đang được phát sóng trên kênh của bộ truyện Đời Gái Bán Thân của tác giả Phạm Vũ Anh Thư, và như thường lệ sẽ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục đi sâu tìm hiểu những chi tiết tiếp theo sẽ có trong câu chuyện hấp dẫn này quý vị nhé. Tôi nghe mấy lời cái Hà nói, bản thân cũng cảm thấy thuyết phục vô cùng. Huống hồ là Ly, cô ta để có bầu, cô ta cặp kè với Sơn. Ngay từ đầu tham vọng của cô ta đã rất rõ ràng. Trước mặt người lạ tất nhiên là cô ta còn e dè, chưa có dám lộ bản chất. Nhưng một con trà xanh lấy tư cách gì mà từ chối những cái lợi lộc này? Tiếng cái hàng lại nói, Sơn là người đàn ông có tương lai. Tương lai của anh ta là cả cái công ty Quang Minh kia. Cô chính thức thành vợ anh ta thì tài sản cũng là của con cô. Nhưng nếu chị ta không ly hôn thì sao? Nếu chẳng may chị ta không ly hôn thì cô cũng có thể đòi quyền lợi cho mình kia mà. Đứa bé là máu mủ ruột già của Sơn. Cô đập bản xét nghiệm ADN vào. Nếu không ấy, cô đòi quyền lợi thì cứ làm dùm beng lên. Nhà giàu nó sợ nhất là bị tai tiếng. Cô yên tâm, kiểu gì được lợi lộc nhất cũng là cô. Đây là 100 triệu. Tôi cho cô để cô lo cho cô với em trai của cô. Cầm lấy. Lời lẽ phân tích đầy chí lý, chốt lại còn được tiền. Người đàn bà kia dường như đã bắt đầu nao núng và hỏi lại, vậy cô bảo bây giờ tôi nên làm thế nào? Từ từ, làm theo lời tôi nói là được. Thoát nghèo, giúp được gia đình, ngẩng đầu với đời. Con trai lại có một chỗ dựa vững chắc, đó mới là cái thứ cô nên hướng tới, chứ không phải là chút tiền chu cấp của Sơn. Cô hiểu chứ? Vì sao cô lại giúp tôi? Cô giúp cuộc là ai? Tôi là bạn của cô. Chúng ta đều có chung một kẻ thù, đó là Ngọc. Chẳng phải cô cũng rất căm ghét chị ta? Chẳng phải trước kia, lúc làm ở công ty, chị ta có lần đã lấy danh nghĩa vợ Sơn mà hành hạ cô hay sao? Ngẩng đầu lên mà sống, cô mới xứng với Sơn chứ không phải là chị ta. Không việc gì cô phải chui lủi ở đây cả. Cô hiểu chứ? Nhưng chị ta là con gái của bà Liên, thế lực của chị ta lớn như vậy. Cô không phải lo, thế lực của Hà Liên không đủ để so với Hưng Thịnh đâu. Bên kia hơi im mặt một lúc rồi hỏi lại, cô là người của Thịnh Hưng à? Cái Hà không đáp thẳng vào câu hỏi mà cười và nói, cô chỉ cần yên tâm và làm theo lời tôi nói là được. Còn hơn ý, để chị ta phát hiện ra cô là bổ nhí. Lúc ấy cô và con trai của cô, tôi không dám đảm bảo có thể giữ an toàn. Còn nếu cô nghe tôi có thể đảm bảo cho cả cô lẫn con của cô. Vốn dĩ định nghe tiếp thì anh Nam gọi, anh nói đi làm thủ tục, rồi một lát nữa anh mới quay lại. Nói chuyện với anh Nam xong tôi tắt máy, thấy cái Hà đang đi xuống. Nó mở cửa xe đi vào rồi nói, thành công rồi. Lúc về em còn giả vờ đánh rơi tạp chí của tập đoàn Hưng Thịnh. Cô ta đúng là kiểu trà xanh tham lam, nhưng lại chẳng có chút đầu óc nào. Nãy em có đưa cho bà giúp việc 10 triệu theo dõi toàn bộ nhất cử nhất động của cô ta. Để chị em mình liệu đường mà tính. Tôi nhìn cây Hà, đúng là như những con người phải đi lên từ vũng bùn như tôi. Nó hay là cái hiền mới có thể làm việc kín kẽ như vậy. Chọn lược đó quả là quyết định đúng đắn của tôi. Ngồi chờ anh Nam làm xong thủ tục đến tận chiều tối mới xong. Cái Hà dưới sự căn dặn của tôi cũng trở về nhà trọ, cuốn tôi và anh Nam trở về Hà Nội. Hôm nay là ngày chủ nhật, đúng thứ bảy tuần sau sẽ là sinh nhật của tôi. Ngồi trên xe tôi gọi điện cho mẹ. Hai mẹ con nói chuyện rất lâu, đến khi tắt máy tôi liền suy tính. Thứ bảy tuần sau là sinh nhật tôi, mẹ tôi đang ở Canada công tác. Sinh nhật tôi cũng chính là sinh nhật cây Ngọc. Trên gương chiếu hậu phản ánh gương mặt tôi ở trên đó. Hóa ra tôi đã nhếch khóe môi lên, trên mặt lộ rõ cả sự toan tính trong đó. Làm xong thủ tục, bà ta lại về khóc lóc rất nhiều. Sang tháng tôi sẽ chuyển lại mảnh đất đấy cho cô Hà. Tôi nghe anh Nam nói trong lòng lành tanh. Mảnh đó mất thôi sao? Không dễ dàng thế đâu. Mảnh đất đó mất cũng chỉ là sự khởi đầu.

Anh ta khẽ hất tay nó ra và rít lên. Tôi thật không ngờ cô lại là cái loại người như thế. Thật không ngờ cô lại dám nó ra gia đình nhà chồng mình như vậy. Con Ngọc bị hất tay, hoảng loạn không còn chỗ bấu víu. Đến tận giây phút này, nó vẫn không hiểu sao ai lại có đoạn ghi âm kia. Nó vẫn không hiểu sao nổi những lời nói đó chỉ có mẹ nó biết, lại được phát vào ngày sinh nhật. Nó loảng choảng nhìn Sơn, nhìn bố mẹ chồng, nhìn khách mời đang nhốn nháo cả lên. Thế nhưng đáng tiếc, một gã nhân viên nào đó, chẳng biết vô tình hay cố ý, khẽ đá chân nó, khiến cho nó ngã vồ xuống đất. Nó cố đứng dậy chạy lên tắt nguồn máy rồi lao về phía bố mẹ chồng nói giọng lạc đi. Bố mẹ nghe con nói, chắc chắn là có ai đó cố tình hại con. Thế nhưng, nó có nói thế nào cũng không ai tin, thậm chí mẹ chồng còn lạnh lùng gạt tay nó ra. Lúc này nó gần như không biết phải làm thế nào nữa. Khi ánh mắt chạm phải cô gái trẻ măng đang bế đứa bé đứng một góc, trong một giây nó bỗng như tỉnh ra. Trước tiên phải tìm một người đổ tội đã. Nó liền lao về cô gái ấy và gào lên. Là cô đúng không? Là cô làm ra mọi chuyện? Là cô cắt ghép video à? Cô ra đây giải thích rõ ràng cho tôi. Không biết có phải vì quá sốc mà con Ngọc dùng lực rất mạnh, mạnh đến mức đứa bé 4 tháng tuổi khóc toáng lên. Tất cả mọi người đều đổ dồn vào cô gái ấy. Con Ngọc được nước nói lớn. Bố mẹ, con nhớ ra rồi. Con nhớ rồi, cô ta tên là Ly, trước kia làm thư ký cho anh Sơn. Nhưng vì cô ta sai phạm nhiều lỗi nên đã bị cho nghỉ. Có lẽ cô ta hận con nên mới bày ra cái trò cắt ghép video để làm bẽ mặt ạ. Con Ngọc vừa nói đến đây vừa túm tay Ly. Thế nhưng Ly cũng không phải giảng vừa. Cô ta giả vờ ngã ra đất và khóc lóc. Chị Ngọc, chị đừng đổ oan cho em. Tôi đổ oan cho cô à? Tôi nói cho cô biết. Thế nhưng còn chưa nói hết câu, Sơn đã lao vào đẩy Ngọc ra rồi đỡ Ly dậy và nói. Em không sao chứ? Ly nhìn Sơn vừa khóc vừa đáp. Em không sao, nhưng con. Anh Sơn, anh xem con có sao không? Lần này không chỉ Ngọc mà cả bố mẹ Sơn cũng sững sờ nhìn Ly. Con Ngọc bấu tay lên bàn đứng dậy. Nó nhìn đứa bé rồi lại nhìn Sơn. Dường như ngàn giây sau mới có thể ngước mắt nhìn Sơn rồi hỏi. Đứa bé là ai? Cô ta là ai? Cô ta có mối quan hệ gì với anh? Sơn không đáp. Thực ra anh cũng chưa nghĩ tới tình huống này. Thực ra là anh cũng không chuẩn bị trước. Chỉ khi thấy con Ngọc nói mấy lời xúc phạm bố mẹ anh ta, còn suýt chút nữa hại con trai anh ta, nên mới không kìm được mà lao tới bảo vệ cho mẹ con Ly. Thế nhưng giờ đối mặt với đông đảo con mắt đang nhìn, anh ta lại không biết phải nói thế nào. Mẹ Sơn nhìn Ly và hỏi lại. Rốt cuộc cô và thằng Sơn có mối quan hệ gì? Đứa bé này là thế nào? Ly nghe vậy, giả vờ đứng nép về phía Sơn, lấy tay che mặt đứa bé lại rồi đáp. Cháu là mẹ đứa bé. Đứa bé là con trai của cháu và anh Sơn ạ. Một lời Ly nói như một tia sét đánh thẳng xuống con Ngọc. Còn nghĩ lấy cô ta ra để đổ tội, lấy cô ta ra để mọi người quên cái đoạn game kia. Chẳng ngờ lại nghe tin sét đánh như vậy. Con Ngọc nhìn Sơn, đôi mắt đỏ ngầu và hỏi. Cô nói lại cho tôi nghe, đứa bé này là con ai? Con của tôi và anh Sơn. Ly rút trong túi ra bản xét nghiệm ADN, vừa khóc vừa nói. Hai bác, đứa bé này thật sự là con anh Sơn. Đây là xét nghiệm ADN, nếu hai bác không tin có thể đi xét nghiệm lại. Cháu vốn dĩ không định mang nó tới đây để bắt đền bắt vạ gì cả. Trăm sai ngàn sai là do cháu chốt giả nên mới có nó. Cháu sai với chị Ngọc và với tất cả mọi người, nhưng đứa bé này không có tội. Cháu sai cháu chịu, nhưng đứa bé không có tội. Nó là con anh Sơn. Chị Ngọc, dẫu sao nó chỉ là đứa bé thôi. Em xin chị tha cho cháu. Em biết em sai, nhưng em xin chị đừng cho người hại nó nữa. Nó chỉ là một đứa con nít thôi mà. Hai bác, cháu cầu xin hai bác bảo vệ con cháu à? Ly khóc đến mức nước mắt rơi lã chã, cả gương mặt xinh đẹp. Còn con Ngọc vừa cầm lấy bản xét nghiệm ADN đã hoàn toàn suy sụp. Lại thêm chậu nước bẩn mà Ly hắt lên người nó, nó thật sự không biết phản kháng thế nào, bất chợt rít lên. Cô nói cái gì? Cô nói gì mà ai hại con cô? Cô muốn vu oan cho tôi đấy à? Em biết em sai rồi, nhưng em xin chị đừng hại con em. Em thật sự rất là sợ. Hai bác ơi, cháu rất sợ. Đám người ấy rất hung hãn. Đám người của chị ấy rất hung hãn. Hai bác bảo vệ con cho với. Hai bác bảo vệ con anh Sơn với à?

con không cần biết. Bằng giá nào cũng không thể để lộ ra chuyện con không phải con ruột của bà Liên được. Nếu không thì mẹ con mình đừng có hòng sơ muối được cái gì. Bà Liên đang chuẩn bị chuyển cổ phần công ty cho con. Thế nên bây giờ tốt nhất mẹ giải quyết nhanh gọn lẹ đi. Lấy lại cái đoạn video đấy, bịt mồm con đàn bà cái lại. Tất cả mọi người đều nghe rõ mồn một. Tất cả mọi người đều thấy rõ đoạn video ghi lại con Ngọc nói chuyện với bà Hằng. Lúc ban đầu, khi mở màn vở kịch, lại một đoạn ghi âm của mụ Hoa và bà Hằng được phát ra. Đòi nợ. Tôi nợ nần gì mà bà đòi? Có thể là không nợ không? Năm ấy tôi đưa bà 30 triệu mua con An, còn chưa lấy được vốn nó đã bỏ trốn. Bà xem tính khoản nợ này thế nào cho tôi. Bà đừng có mà vô lý nhé. Năm ấy tôi bán nó cho bà xong phẳng giao dịch, người đưa tận tay tôi mới nhận tiền. Giờ nó bỏ trốn là do bà, chứ cớ gì bà lại đến đòi tôi. Để nó bỏ trốn là do bà, chứ không phải do tôi. Bà tưởng tôi muốn nó bỏ trốn lắm à? Tôi còn thuê người lùng sục tìm nó về nhưng không tìm được. Lúc ấy bà bảo nó trốn sang biên rồi tôi mới thôi tìm. Dù đó không phải trách nhiệm của tôi còn gì. Những đoạn video ghi âm lần lượt được phát, tiếng mụ Hoa cất lên. Vốn dĩ tôi không tin, nhưng đêm con An bỏ trốn lần đầu, chính tai tôi đã nghe được nó kể với con bé tiếp khách cùng với nó rằng bà không phải mẹ ruột nó. Mẹ ruột nó là bà Liên, tổng giám đốc công ty. Điều đó càng làm tôi khẳng định bà đã đánh cháo con gái bà với bà Liên. Chuyện này mà bung bét ra, đừng nói con gái bà mất trắng, đến bà cũng sẽ bị người ta bầm dập không ngóc nổi đầu dậy, bị tống vào tù. Nghĩ sao mà bà đẩy con gái ruột người ta vào cái đường dây buôn người, bị hành hạ tra tấn mà người ta sẽ tha cho bà. Bà có thể không cần mặt mũi, không cần danh dự, nhưng con gái bà mất hết. Thậm chí nhà chồng mới biết chuyện này có khi lại sút ra khỏi nhà. Bà tính sao? Đám người bên dưới ồ lên kinh ngạc. Tiếng người nói lớn. Ui, thật là kinh khủng. Sao lại có chuyện này? Bà Hà Liên đã biết chuyện này chưa? Chắc là chưa đâu. Bà đang công tác bên Canada chục ngày nay rồi. Thật không thể tin nổi lại có chuyện kinh khủng thế này diễn ra ngay trước mặt. Mụ Hằng kia là cái con quỷ chứ không phải con người. Sao có thể đối xử với một đứa con nuôi như vậy nhỉ? Nhưng chính cái con Ngọc này này cũng không ra cái gì cả. Dẫu sao cũng là chị em cùng cha khác mẹ, còn là bạn nữa, sao có thể làm như vậy nhỉ? Con Ngọc nghe những lời bàn tán nhưng mà tai đã ù đi và không nghe nổi. Cơn ác mộng này thật sự quá kinh hoàng, quá sức chịu đựng của nó. Nó luôn mồm và gào khóc. Không, không phải như vậy. Nhưng không một ai có thể tin được nó. Tiếng chỉ trích chửi mắng càng lúc càng nhiều. Bên ngoài gốc cây bà Hằng cũng khóc. Hai tay bà ta đấm thùm thụp vào ngực, gào khóc thương tâm. Bà ta không dám tin, thật sự không dám tin. Cả người như sắp đổ xuống. Con Ngọc nhìn đám người trước mắt. Nó gã ngục. Nhát dao kia thật sự đã khiến nó quỵ xuống, không có cách nào đứng lên được. Giống như triệt để cắt đứt toàn bộ mạch máu trên người, trống rỗng, vô hồn, như kẻ chết rồi. Bà Hằng khóc rất lớn, bám tay lên cây xà cờ khóc như mưa. Đây cũng mới chính là nỗi đau kinh khủng nhất. Đây mới chính là điều tôi muốn thấy. Mảnh đất ư, có đau bằng cảnh này không? Có đau bằng cảnh con gái bà ta mất sạch tất cả. Bà ta hai tay vẫn đấm lên ngực, như thể sắp không thở nổi. Con Ngọc bên trong dường như không còn sức lực để khóc nữa, hai mắt nhắm nghiền luôn mồm lẩm bẩm. Không thể nào, là ai, là ai? Nó lặp đi lặp lại những câu nói như vậy, thật giống một kẻ điên. Hai tay nó không còn đủ sức mà bấu lên đất, run rẩy. Chẳng ai trả lời nó, chỉ có tiếng chửi rủa, tiếng mẻ sơn đầy khinh bỉ. Tôi thật không thể tin được. Hóa ra nó không phải là con bà Liên. Bà Hà Liên mà biết chuyện này thì thế nào? Con gái ruột bà ấy bị hành hạ tra tấn dã man, bị bán vào đơn dây buôn người còn chưa về nổi, bà ấy sao chịu nổi cái cú sốc như thế này? Con Ngọc đột nhiên ngước mắt lên nhìn mẹ chồng và khóc giống lên. Nó như điên như dại, hất văng những thứ trước mặt, vừa khóc vừa gào. Không ai cản, không ai quan tâm, chỉ nhìn nó đầy sợ hãi, xen lẫn sự coi thường tột cùng. Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại. Nó lại nhìn mẹ chồng nó, rồi rút điện thoại trong túi ra. Trên màn hình chữ mẹ hiện lên. Nó vội đứng dậy, mặc kệ những tiếng chửi bới, mặc kệ những tiếng khinh bỉ, mạt sát lao ra ngoài. Đến khi ra đến gốc cây, bà Hằng đang khóc cũng lao về phía nó và hỏi: